phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 296, chương 295, Hồ Tiên Nữ Quan. Cầu đặt mua, Vượng Tài ngay tại vườn bách thú lối vào chờ. Thấy La Vân đi vào, lập tức kêu một tiếng, đi nơi này, liền dẫn đường hướng trong công viên chạy. La Nguyên theo sát mà lên, đồng thời quét mắt chỉ đường bài, phát hiện bọn họ muốn đi phương hướng là trong vườn thú mãnh thú khu. Quấn lên Hạo Nguyệt, rốt cuộc là cái yêu vẫn là cái động vật quỷ? La Vân một bên chạy một bên ở trong lòng nói thầm, yêu cùng quỷ đối phó phương thức khác biệt, nếu có thể sớm một chút nhìn ra mục tiêu thân phận, liền có thể sớm một chút chế định ra đối sách tương ứng. Nói đến, La Vân những ngày này thấy không ít quỷ, nhưng yêu chưa từng thấy qua mấy con. Ngoài ra còn có một vấn đề, vẫn luôn khốn nhiễu La Vân, vì cái gì cái này yêu quỷ không trực tiếp tới cửa hại Hạo Nguyệt, mà là muốn đem nàng dẫn tới trong vườn thú đến. Chẳng lẽ cùng Huyền Y nương nương đồng dạng, cái này yêu quỷ cũng là bị trấn áp tại trong vườn thú, không có cách nào ra ngoài? La Vân lòng nóng như lửa đốt, hận không thể lập tức xuất hiện tại Hạo Nguyệt bên cạnh. Có thể di động vật vườn trong dòng người tương đối lớn, trước mắt bao người, hắn không tốt lấy ra toàn bộ tốc độ, chỉ có thể dùng thường nhân tốc độ chạy. Thấy trên đường nhiều người còn tụ tập, La Vân thao túng gió, đem chạy tuyến đường thượng người đều cho thổi ra, một đường thông suốt không trở ngại. Tốc độ thật cũng không chậm bao nhiêu, bởi vì hắn điều khiển phấn chấn lực rất khéo, bị thổi ra người, cảm giác mình tựa như là bị người bên cạnh cho nhẹ nhàng va vào một phát. Sai bước loạn phương vị, mọi người cũng không có sinh ra hoài nghi, nhiều lắm thì cùng bên cạnh người xa lạ tranh luận hai câu. Điểm xuất phát nhi khóe miệng, rất nhanh La Vân liền chạy tới mãnh thú khu. Lúc này, trong vườn thú radio bắt đầu phát ra dạy bế vườn thông báo, bởi vì tương quan thiết bị nhu cầu cấp bách sửa chữa. Theo an toàn dạy góc độ cân nhắc, bản vườn đem sớm bế vườn, mời vườn trong vùng du khách, tại nhân viên công tác sơ tán dưới, nhanh chóng, có thứ tự cách vườn, đến chỗ bán vé tiến hành trả vé lui phí. Đối với cho ngài tạo thành phiền phức, chúng ta thâm biểu tiếc nuối. Nương theo thông báo, trong vườn thú nhân viên công tác xuất hiện ở từng cái giao lộ, sơ tán, dẫn đạo các du khách cách vườn. Cái này đột phát tình huống làm rất nhiều du khách đều không thỏa mãn. Thật vất vả bớt thời gian, mang oa đến đi dạo vườn bách thú, kết quả vừa mới tiến đến chả không thấy được mấy cái động vật, liền nói muốn bế vườn làm đi nhanh lên. Đây không phải trêu cợt người sao? Nhưng phàn nàn thì phàn nàn, bọn họ vẫn là ngoan ngoãn rời đi vườn bách thú, bởi vì radio thảo luận có thiết bị tiếp tục sửa chữa. Này trong vườn thú có thiết bị gì tại sửa chữa trước đó còn muốn sơ tán du khách? 89/10 là quan mãnh thú thủy tinh lồng xảy ra vấn đề, cho nên vẫn là đi nhanh lên đi. Vạn nhất chờ một lúc chạy ra cái lão hổ a, sư tử nha, cái gì mãnh thú, mạc nhỏ nhi liền nguy hiểm. Cũng có một chút lòng hiếu kỳ tương đối nặng người, muốn lưu lại nhìn xem chuyện gì xảy ra. Nhưng lúc này, vườn bách thú mãnh thú trong vùng xài lang hổ báo nhóm, người thấy Phượng Tài khí tức, nhao nhao gầm rú, trong lúc nhất thời, hổ khiếu, sói chu, sư hống, các loại mãnh thú thanh âm tại động vật vườn trong liên tiếp, không chỉ có vang vọng mãnh thú khu, cũng truyền đến địa phương khác. Chôn quỷ hồn, thật đúng là tự mang trào phúng hiệu quả. Hết thảy nghe thấy những này mãnh thú tiếng kêu người, đều bị giật nảy mình, sợ mãnh thú muốn tập thể vượt ngục, nhanh lên mang theo hài tử ra vườn. Những cái kia lòng hiếu kỳ cường người cũng bị những này mãnh thú tiếng kêu dọa sợ, không còn dám tìm đường chết, nhanh lên đi theo dòng người chạy. La Vân gọi là một cái khí a. Mắng, Vượng Tài, lần sau đem ngươi khí tức cho ta thu liễm. Nếu là bởi vì này đánh cỏ động rắn hại Hạ Nguyệt, ta liền đem ngươi đút cho tiểu bá hạ làm lương thực. Vượng Tài không dám giải thích, không có thu liễm khí tức, đích thật là lỗi của nó. Cũng may lúc này, Hạ Nguyệt mùi đã rất gần, nó vội vàng nâng lên móng vuốt nhỏ, hướng phía trước chỉ một cái, nói, chủ nhân, Hạ Nguyệt ngay ở phía trước. La Vân ngẩng đầu nhìn lên, phía trước là hồ ly quán khu, chẳng lẽ đem Hạ Nguyệt dẫn tới nơi này, lại là cái hồ yêu hoặc là hồ quỷ. Nghe nói hồ ly háo dâm, này yêu quỷ nếu là dám đối Hạ Nguyệt làm cái gì chuyện bất chính, không phải đem nó cho rút gân lột da không thể. Chạy vào hồ ly quán, quả nhiên là thấy được Hạ Nguyệt, người khác đều tại hướng quán bên ngoài đi, nhưng nàng không chỉ có không có cách quán, còn tại tìm kiếm bốn phương lấy cái gì. Hạ Nguyệt bên cạnh còn theo một người, tại làm lấy tương tự sự tình. Người này là cái khoảng 40 tuổi nam tử trung niên, hơi có chút tạ đỉnh. La Vân cũng không nhận ra, nhưng suy đoán hẳn là chở nàng đến vườn bách thú cái kia xe taxi sư phụ. Người này tại bị yêu ma quỷ ám ảnh về sau thành yêu quỷ công cụ. Nhìn thấy Hạ Nguyệt không bị thương tích gì, La Vân tâm an tâm một chút. Hắn mở ra linh nhãn, muốn nhìn một chút Hạ Nguyệt tình huống, cùng tìm ra yêu quỷ tung tích. Nhưng hắn nhưng không có tại Hạ Nguyệt cùng xe taxi sư phụ trên người phát hiện dù là một tia quỷ khí cùng yêu khí. La Vân biểu tình trong nháy mắt ngưng trọng không ít. Theo Hạ Nguyệt cùng xe taxi sư phụ ánh mắt, biểu tình có thể xác định hai người bọn hắn chính là chúng ta bị mê. Linh nhãn không có phát hiện, chỉ có một cái khả năng, yêu quỷ thực lực mạnh hơn La Vân rất nhiều lần, cho nên hắn cho dù là mở linh nhãn cũng cái gì đều nhìn không thấy. Còn tốt La Vân có mèo đen. Hắn vội vàng hỏi, tiểu hắc hắc, ngươi có phát hiện gì sao? Mèo đen biểu tình có chút vi diệu, chính là không nghĩ tới Hạ Nguyệt thế mà còn có cơ duyên như vậy. Cơ duyên? La Vân nghe vậy sững sờ. Chẳng lẽ? Mèo đen gật gật đầu, tiếp theo cười một tiếng, nếu như ta không có đoán sai, mê nàng hẳn là một vị lão bằng hữu. Bất quá người bạn cũ này hiển nhiên có điểm không may, không biết là trải qua cái gì lại bị vây ở nơi này, hơn nữa thực lực còn ngã rất lợi hại, thậm chí so ta lúc đầu gặp được ngươi thời điểm cũng còn muốn thảm. Nếu không nàng đã sớm nên đi tìm Hạ Nguyệt, cũng sẽ không đem Hạ Nguyệt dẫn tới gặp nàng, càng không khả năng bị ta phát hiện. Nói như vậy, Hạ Nguyệt không có nguy hiểm. Mèo đen trả lời nói, không chỉ có không có nguy hiểm, còn có thể giống như ngươi. La Vân lập tức thở dài một hơi. Kỳ thật khi nghe đến mèo đen nói mê Hạ Nguyệt là nó một cái lão bằng hữu lúc, La Vân ngay tại suy đoán Hạ Nguyệt sẽ không phải là cũng gặp phải người dẫn đường, muốn thu hoạch được một vị nào đó cao cấp tiên thần truyền thừa tư cách a. Mèo đen trả lời, ngồi vững hắn này một suy đoán, vốn cho rằng Hạ Nguyệt là gặp phải nguy hiểm, lại không nghĩ rằng đúng là được rồi kỳ ngộ. Cũng không biết nàng muốn nhận được là vị nào tiên thần truyền thừa tư cách. Chúng ta muốn đi qua hỗ trợ sao? La Vân hỏi. Mèo đen lắc đầu, không cần, bọn họ đã tìm được đồ vật. Vừa dứt lời, liền thấy vẫn luôn nằm dạp trên mặt đất khắp nơi đập xe taxi sư phụ bỗng nhiên ngẩng đầu lên, hướng về phía Hạ Nguyệt kêu hai tiếng. Tiếng kêu của hắn rất cổ quái, không giống như là người thanh âm, càng giống là một cái hồ ly. Cũng may lúc này, hồ ly trong quán du khách đều đi hết sạch, chỉ có La Vân núp trong bóng tối quan sát, bằng không hắn tiếng kêu này, coi như không hù đến người, cũng sẽ gây nên rất nhiều người hiếu kỳ cùng chú ý. La Vân nhịn không được ở trong lòng nói thầm, chẳng lẽ Hạ Nguyệt muốn lấy được, đúng là cái hồ tiên truyền thừa tư cách. cũng không có nghe nói có cái nào hồ tiên là cao cấp tiên thần a. Chính suy nghĩ miên man, Hạ Nguyệt lại tựa nghe hiểu xe taxi sư phụ hồ ly gọi, bước nhanh chạy qua, đem ngón trỏ tay phải cắn nát, trực tiếp dùng chảy máu tươi tay trên mặt đất vẽ ra một đạo phù văn, phù thành thời khắc. Hồ ly trong quán vang lên ông một tiếng kêu khẽ, sau đó liền thấy một cỗ khói trắng theo dưới nền đất chui ra, khói trắng rất nhanh tiêu tán không gặp, trên đất huyết phù cũng đi theo biến mất, hồ ly trong quán lại không còn dị dạng. Hạ Nguyệt ánh mắt cùng biểu tình khôi phục bình thường, nàng ngắm nhìn bốn phía hơi kinh ngạc cùng mê mang, ngay sau đó thân thể chấn động, phảng phất là nghe được người bên ngoài nghe không được thanh âm, ánh mắt ngưng tụ tại một chút, nhưng nơi đó cái gì cũng không có. Nàng lại hoảng sợ nói, hồ ly thế mà lại nói chuyện, yêu quái, có yêu quái a, cái này biểu hiện rơi vào người không biết chuyện trong mắt, liền cùng người bị bệnh thần kinh đồng dạng. La Vân nhịn không được hỏi, ta lúc đầu lần thứ nhất cùng ngươi giao lưu thời điểm cũng là bộ dáng này sao? Không phải, mèo đen lắc đầu. La Vân vừa thở dài một hơi, liền nghe mèo đen còn nói, sao ngươi nàng còn muốn ngốc đâu. Nói thật, nếu không phải lúc trước người trong viện đều bị quỷ làm cho sợ hãi, ngươi rất có thể sẽ bị bọn họ xem như là mắc bệnh, đưa đến bệnh viện tâm thần đi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Cùng một thời gian, xe taxi sư phụ cũng khôi phục bản thân ý thức, hắn mắt nhìn bốn phía, trên mặt tràn đầy kinh ngạc cùng bối rối. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta muốn làm gì? Ngay sau đó, hắn tựa hồ nhớ lại cái gì, lại vừa lúc nghe được Hạ Nguyệt kinh hô, oa, hét lên một tiếng, co cẳng liền muốn hồ ly quán bên ngoài chạy, vừa chạy còn vừa kêu, có yêu quái, cảnh sát thúc thúc cứu mạng a. La Vân thì bước nhanh đi hướng Hạ Nguyệt, hô nàng một tiếng. Nhìn thấy La Vân, Hạ Nguyệt nguyên bản khẩn trương cùng hoảng loạn trong lòng lập tức an định xuống tới, đồng thời hơi kinh ngạc, làm sao ngươi biết ta ở đây? La Vân hồi đáp, ngươi không phải đã nói rồi sao? Quấn lấy thanh âm của ngươi, vẫn luôn để ngươi đến tỉnh thành vườn bách thú tới. Bằng hữu của ta đi nhà ngươi, gặp ngươi không tại, lập tức cho ta biết. Ta đoán ngươi hẳn là đến nơi này, liền chạy tới. Hạ Nguyệt biến sắc, bước nhanh chạy vội tới La Vân bên cạnh, vội vã cuống cuồng nói, này có cái biết nói chuyện hồ ly, không phải nói ta được đến cái gì thần tiên truyền thừa tư cách, mà nó là cái gì người dẫn đường, nó rốt cuộc là cái gì yêu quái a? La Vân cũng không nhìn thấy Hạ Nguyệt trong miệng hồ ly, nhưng có mèo đen tiền lệ tại, hắn biết, trừ phi là con kia hồ ly tự nguyện, nếu không người bên ngoài là nhìn không thấy nó. Đang muốn đáp lời, lại nghe Hạ Nguyệt a một tiếng kinh ngạc hỏi, ngươi làm sao còn mang theo con mèo? La Vân cũng rất kinh ngạc, mèo đen thế mà hiện ra thân hình, xem ra nó cùng Hạ Nguyệt trong miệng hồ ly quan hệ là thật sự không tệ. Kỳ thật mèo đen hiện ra thân hình càng lớn nguyên nhân là nó biết, coi như La Vân cùng Hạ Nguyệt tương lẫn nhau biết đối phương truyền thừa tư cách là cái gì, cũng sẽ không tiến hành chém giết, cướp đoạt đối phương truyền thừa. Mèo đen nói, lão bằng hữu, khác tất, ta biết là ngươi, hiện thân đi. Hạ Nguyệt há to miệng, ngươi mèo, làm sao cũng biết nói. La Vân mỉm cười, ôn nhu nói, đừng sợ, nó cùng ngươi hồ ly đồng dạng, không phải yêu quái, là tiên thần lưu lại người dẫn đường. Một đoàn khói trắng tại Hạ Nguyệt bên chân cuồn cuộn, hóa thành một cái đồng thể tuyết trắng, phi thường xinh đẹp tiểu hồ ly. Nó miệng phun ra nhân ngôn, thật không nghĩ tới, người thế mà cũng sống tạm xuống dưới, còn đoạt tại ta trước đó tìm được người thừa kế. Tiểu hồ ly thanh âm thanh thúy dễ nghe, tựa như là thiếu nữ đang nói chuyện đồng dạng. Một giây sau, cái này Tiểu Bạch Hồ thật liền biến thành một cái phấn nộn đáng yêu loli. Hướng về phía La Vân hạ thấp người cúi đầu, tự giới thiệu mình, ta là Thái Sơn nãi nãi tọa hạ hồ tiên nữ quan. Gặp qua tương lai phong đô chi chủ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.